Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 168, báo thù. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì đột nhiên nói muốn dọn ra ngoài? Vương Tỷ cẩn thận xét lại Trương Dương một phen, hỏi: "Dương ca, ngươi sẽ không phải là bàng thượng cái kia phú gia thiên kim Tiêu Linh? Muốn rời đi qua cùng nàng ở cùng nhau à?" Hà Tịch đem Trương Dương cánh tay vứt qua một bên, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Trương Dương lập tức giở khóc giở cười. Người này đều muốn đi đâu? Ta lần này trở về ai cũng không có nói cho. Ta chính là đơn thuần muốn dọn ra ngoài mà thôi. Ngươi gạt người. Hà Tịch không buông tha. Lúc trước ngươi cùng cái kia Tiêu Linh cùng đi Thái Lan du lịch. Tiếp tục nàng về tới trước, ngươi làm ta phái người mật thiết chú ý hắn, để chúng ta chú ý an toàn. Kết quả cái gì cũng không có xảy ra. Ngươi đây đột nhiên trở về, sau đó liền nói cho chúng ta biết ngươi muốn dọn ra ngoài. Ngươi dự định giải thích thế nào? Cái gì? Ngươi cùng cái kia Tiêu Linh đi Thái Lan du lịch? Vương Dĩnh ánh mắt lập tức xuất hiện một chút mất mát cùng khổ sở, nhưng lập tức liền chợt lóe lên. Trương Dương trực tiếp bị Hà Tịch phen này truy vấn cấp hỏi đến. Hơn nữa thoạt nhìn nàng xác thực không có cùng Vương Tỷ đề lên mình sự tình. Tốt a tốt a, Trương Dương cười khổ một tiếng nói. Các ngươi trước đừng có gấp, nghe ta chậm rãi cùng các ngươi giải thích. Tiếp theo, Trương Dương đem theo công ty cho hắn nghỉ bắt đầu. Mãi cho đến cùng Tiêu Linh đi Bangkok cùng tùy sau phát sinh chuyện một năm một mười cùng Vương Tỷ. Bọn họ nói một lần. Chuyện chính là như vậy. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm. Tùy sau nói ra, ta là sao chổi. Ta chỉ là cùng Tiêu Linh tại Bangkok du ngoạn một phen liền kém chút cho nàng đưa tới họa sát thân. Các ngươi thời gian dài cùng ta ở cùng một chỗ khẳng định cũng sẽ không may. Ta không nghĩ liên lụy các ngươi. Nhìn Trương Dương rõ ràng ánh mắt, Vương Dĩnh là một nhà phân tích tâm lý. Nàng tin tưởng Trương Dương không phải tại ăn nói lung tung. Chỉ là việc này quá mức đột nhiên, nhất thời khiến Vương Dĩnh có chút không thể nào tiếp thu được. Vậy ngươi dọn ra ngoài sau ở chỗ nào? Nghe Trương Dương một phen, Tiểu Tịch âm thầm oán trách chính mình hiểu lầm Dương ca. Liền vội vàng hỏi, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, thiên hạ chi lớn, khắp nơi là nhà. Trương Dương tiêu sái túm một câu thể văn ngôn, tùy sau tiếp tục nói ra. Huống hồ, Trịnh Càn mấy cái kia lão hỗn đản biết được ta còn sống, khẳng định sẽ lo lắng ta sẽ trả thù bọn họ. Hơn nữa ta xác thực dự định làm như thế. Cho nên, nếu như bọn họ làm ra cái gì càng thêm xúc động cử động lời nói, ta sợ sẽ để các người cũng lâm vào nguy hiểm ở trong. Nghe Trương Dương một phen, Tiểu Tịch chưa phát giác từ đó cảm thấy một cỗ hy sinh bản thân cứu vớt đại cảm giác của ta. Lập tức cảm giác Trương Dương trong lòng hắn hình tượng lại cao lớn hơn rất nhiều. Không được, này quá nguy hiểm, hơn nữa cũng là phạm pháp. Nếu như chuyện đúng như Dương ca ngươi nói như vậy, ta nhất định sẽ tra rõ chuyện này, đem bọn hắn đem ra công lý. Hà Tịch một mặt kiên định nói. Trương Dương khe khẽ lắc đầu. Ngươi không làm gì được bọn họ. Liệp sát giả người tại Thái Lan liền đều bị xử lý. Các ngươi cảnh sát tìm không thấy chứng cứ, muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chỉ có ta tự thất xuất mã. Thế nhưng là Dương ca, đây là quyết định như vậy đi. Trương Dương đánh gãy Hà Tịch lời nói, cười nói, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không phạm pháp. Tin tưởng ta. Tốt a, đã Trương Dương đều nói như vậy, Hà Tịch cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Trương Dương cười hắc hắc, nói, chờ một chút. Vương Dĩnh đột nhiên đưa ra ý kiến phản đối, thản nhiên nói, ngươi không thể dọn đi. Vì cái gì? Trương Dương vẻ mặt nghi hoặc. Hà Tịch cũng tại một mặt mong đợi nhìn qua Vương Dĩnh. Vương Dĩnh khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi đi ai cho chúng ta nấu cơm ăn? Ngươi xem một chút ngươi không tại khoảng thời gian này ta cùng tiểu tịch đều gầy bao nhiêu. Nghe Vương tỷ một phen, tiểu tịch cũng là trong lòng vui mừng, liền vội vàng đi theo giúp đỡ nói. Chính là, ta cùng Vương tỷ mỗi ngày làm việc khổ cực như vậy. Ngươi nếu là không cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng ăn. Đến lúc đó hai chúng ta thân thể nếu là sụp đổ ngươi phụ nổi trách a. Ta, Vương Dĩnh lý do này làm Trương Dương vô lực phản bác. Hơn nữa ngươi công việc bây giờ cũng còn không có ổn định lại. Trong túi cũng không có bao nhiêu tiền a. Vương tỷ nhìn Trương Dương một chút, cười nói, chuyến này Trương Dương đi Thái Lan, trong túi tiền toàn bộ đổi thành thái thù, còn kém chút không đủ dùng. May mắn mà có Richard cảnh sát giúp đỡ Trương Dương mới được thuận lợi về nước. Trương Dương xấu hổ sờ lên miệng túi của mình, ngượng ngùng cười cười, cho nên ngươi bây giờ liền thành thật kiên định trước ở chỗ này đi. Dù sao thêm ra đến phòng trống không cũng là trống không. Hơn nữa có ngươi, chúng ta cũng tiết kiệm nấu cơm cùng quét dọn vệ sinh đâu. Vương Dĩnh mỉm cười, trong mắt lóe ra quang mang. Vương Dĩnh là một cái thành thục nữ nhân thông minh. Trương Dương minh bạch Vương Dĩnh những lời này khẳng định không chỉ mặt chữ ý tứ đơn giản như vậy. Nàng là thật tâm muốn giữ lại chính mình. Đã Vương tỷ cùng tiểu tịch đều thịnh tình mời, Trương Dương cũng không lại kiên trì. Tốt a, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Về sau chúng ta còn muốn tiếp tục giống người một nhà đồng dạng ở chung nha. Phi, ai cùng ngươi là người một nhà? Vương Dĩnh cười mắng, ta chỉ là thấy ngươi đáng thương, tạm thời thu nhận ngươi mà thôi. Chờ ngươi tìm được ổn định lương cao công tác, lập tức xéo ngay cho ta. Đúng vậy, ngài Lạc, Trương Dương, Vương Dĩnh cùng tiểu tịch ba người đều vui sướng nở nụ cười. Cùng lúc đó, Trịnh Càn trong khu nhà cao cấp, Vương Tổng, này thời gian đều đi qua hơn nửa tháng, làm sao còn không có thu được liệp sát giả tin tức? Cái kia Trương Dương đến cùng chết hay không? Trịnh Càn trong phòng đi qua đi lại, cầm điện thoại di động, một sắc mặt giận dữ. Trịnh Tổng xin yên tâm, ta cùng liệp sát giả đã hợp tác qua nhiều lần, bọn họ là phi thường chú trọng thành tín. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng là cùng ngươi cùng nhau nộp tiền, khẳng định không có vấn đề. Điện thoại bên kia, Vương Vĩ Cường ngượng ngùng cười một tiếng, nói, hừ, tốt nhất là như thế. Nếu để cho ta phát hiện ngươi cùng cái kia cái gọi là liệp sát giả tổ chức là kết phường lừa gạt ta, ta sẽ làm cho ngươi dùng toàn bộ Trấn Hưng tập đoàn đến gán nợ. Trịnh Càn hừ lạnh một tiếng, nặng nề mà cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Vương Vĩ Cường sắc mặt phát lạnh, siết chặt nắm đấm, móa nó, Trịnh Càn này tên hỗn đản chính là khinh người quá đáng. Lúc trước đem ta theo thành phố Đông Hải đuổi đi ra ta không có cùng ngươi so đo. Bây giờ lại còn nghĩ lấy thôn tính ta Trấn Hưng tập đoàn. Quả nhiên là gian đến thực chất bên trong. Lúc này, một người hầu bước nhanh hướng về phía Vương Vĩ Cường đi tới. Cúi đầu ngượng ngùng nói, Vương Tổng, điện thoại vẫn là không gọi được. Tiếp tục đánh cho ta, đánh tới hắn kết nối mới thôi. Vương Vĩ Cường nghiêm nghị quát lớn. Vâng, thu được Vương Vĩ Cường mệnh lệnh. Bộc người lập tức quay người chạy ra phòng. Cái này đáng chết Trương Dương. Thật sự có khó đối phó như vậy à. Hẳn là bọn họ thất bại. Lấy tiền chạy trốn rồi. Vương Vĩ Cường giờ phút này trong lòng cũng không chắc chắn. Một phương diện Trương Dương tin tức cũng còn chưa biết. Một phương diện khác Trịnh Càn cũng ở đó từng bước ép sát. Nhưng hắn hiện tại ngoại trừ chờ, không có bất kỳ biện pháp nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.